Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, Lục Đạo Thiên Luân Địa Ngục Tháp. Bây giờ, nhìn như chỉ là Tây Phương Lưỡng Thánh muốn nhúng tay địa phủ, lại là cùng thiên đạo tính toán không mưu mà hợp, cũng liền có lúc trước thiên đạo công đức giáng lâm nguyên nhân. Tô Thanh nói như vậy, tinh tường đầu đuôi sự tình, hậu thổ nương nương mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, nàng hoàn thiện địa phủ, ngưng kết ra thập bát tầng địa ngục, chỉ là đạt được một ít đại đạo công đức, cũng không có thiên địa đạo âm truyền khắp hồng hoang thiên địa đãi ngộ. Mà một cái tiểu tiểu Tây Phương giáo đệ tử, chỉ là độ hóa một ít A-tu-la, ác quỷ, thậm chí đây là phá hư lục đạo luân hồi, lại là có thể thu hoạch được cao hơn quà tặng. Đã, người xuất hiện ở đây, có phải là có giải quyết vấn đề phương pháp? Hậu thổ nương nương cũng là kịp phản ứng. Kỳ thật giải quyết chuyện này phương pháp rất đơn giản, đó chính là người thực lực mạnh hơn chút nữa, có thể đối phó Tây Phương Lưỡng Thánh. Chỉ cần ngăn trở Tây Phương Lưỡng Thánh, một cái tiểu tiểu Địa Tạng Vương Bồ Tát, chỉ cần một cái bình thường đại vu, đều có thể đem trấn áp. Càng mạnh, hậu thổ nương nương có chút nghi hoặc. Bây giờ, nàng đã gần như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Càng mạnh, chẳng lẽ là Hỗn Nguyên? Không sai. Tô Thanh cũng không bán cái nút, trong tay xuất hiện một phương lớn chừng bàn tay cổ ấn. Vô số huyền diệu thần văn lưu truyền, trong đó kia khí tức quen thuộc, để hậu thổ nương nương vô cùng quen thuộc. Đây chính là lúc trước một nửa Bất Chu Sơn, bây giờ phiên thiên ấn. Ngươi biết, ta tại phiên thiên ấn bên trong, phát hiện cái gì sao? Đại lượng tức nhưỡng, phiên thiên ấn chính là Bất Chu Sơn, cũng chính là bàn cổ sống lưng. Tại bàn cổ sống lưng bên trong xuất hiện tức nhưỡng, để ta có loại suy đoán, kia chính là cái gọi là tức nhưỡng, kỳ thật chính là bàn cổ tổ thần trong xương tủy tinh huyết nhân tộc, chính là tức nhưỡng sở hóa. Điều này cũng làm cho nhân tộc thân thể bên trong nắm giữ bàn cổ huyết mạch, chính như thế nhân tộc mới có thể đủ cùng vu tộc thông hôn, mới có thể đủ sinh ra nhân vô nguyên nhân. Một nửa bàn cổ sống lưng bên trong tức nhưỡng, tuyệt đối có thể làm người ngưng kết ra hoàn mỹ nhục thân. Tức nhưỡng, đây chính là Quảng Thành Tử phát giác Bất Chu Sơn ảo diệu. Hắn cũng muốn lợi dụng Bất Chu Sơn vô tận tức nhưỡng, ngưng kết ra vạn kiếp bất diệt viên mãn nhục thân. Chỉ là Quảng Thành Tử lại là từ đầu đến cuối vô pháp lệnh tức nhưỡng sinh ra hoạt tính. Tô Thanh có thể thông qua thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đem Bất Chu Sơn hoàn nguyên thành vì bàn cổ chân thân một bộ phận. Nếu như là lúc trước, trừ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Tô Thanh cũng vô pháp điều dưỡng nhưỡng kích phát hoạt tính. Chỉ là bây giờ, hắn lại là có một loại thần bí tạo vật. Kia liền là ai uống, ai mang thai từ mẫu hà nước suối. Lúc đầu Tô Thanh cũng chỉ là sinh ra một ít nhàm chán ý nghĩ, thừa cơ tính toán một số người, xuất hiện một ít khác loại chừng ai ai mang thai sự tình. Không nghĩ tới từ mẫu hà bên trong ẩn chứa sinh mệnh chi khí, lại có thể khôi phục tức nhưỡng bên trong hoạt tính, làm nước từ mẫu hà cùng tức nhưỡng tiếp xúc nháy mắt. Một trận lệnh người kinh dị rung động sinh ra, cho dù là Tô Thanh đã hỗn độn ma thần cảnh giới, phiên thiên ấn khủng bố khôi phục, cũng làm cho nhục thân của hắn đều cảm giác được một loại xúc động. Tô Thanh rõ ràng phát giác được, liền xem như Hoàng Thiên Đạo Tôn ngưng kết trời đều tại rung động. Ánh mắt của hắn không phải do biến hóa, một luồng u quang diễn hóa ra hắc sắc thiên mạc. Đồng thời Chu Thiên Tinh đấu đồ cũng xuất hiện ở trong hư không, mới đưa khí tức kinh khủng hoàn toàn phong tỏa. Hoàng Thiên bên trong sinh ra khủng bố đến cực hạn dị tượng, vô cùng kinh khủng năng lượng ba động, có thể rảo sát hết thảy, thôn phệ bao phủ hết thảy sự vật, có không hiểu khí tức, tại phiên thiên ấn bên trong chấn động, đáng sợ quang mang, từ phiên thiên ấn tán phát ra, 3000 thần ma hư ảnh hiển hóa, cái này là hỗn độn khai thiên dị tượng, mà hậu thổ nương nương bản thân liền là bàn cổ hậu duệ. Bây giờ, loáng thoáng từ phiên thiên ấn bên trong cảm giác được một loại triệu hoán cảm giác. Nàng không chần chờ, đã hóa thân lưu quang đầu nhập trong đó. Lập tức, Bất Chu Sơn trung tâm, hình thành một cái cao tốc xoay tròn vòng xoáy. Không cách nào tưởng tượng mênh mông lực lượng, tựa như vô số giang hà. Điên cuồng cùng hậu thổ nương nương thần hồn dung hợp, mênh mông tức nhưỡng lực lượng, giống như là long quy đại hải đồng dạng, đến một cái không hiểu thiên địa, theo hậu thổ nương nương phun ra nuốt vào nguyên khí, cùng chi sinh ra cộng minh, dần dần tại nàng quanh thân, tràn ngập ra một điểm mông lung tử khí, nhìn phi thường thần bí, loáng thoáng có thể nghe được đại đạo cộng minh. Sinh ra thiên địa đạo âm, nàng toàn thân óng ánh, da thịt ẩn ẩn có thể nhìn thấy một điểm hào quang. Diễn dịch ra vô lượng thiên địa đạo vận, đây là một loại phi thường đáng sợ biến hóa. Tại nàng trơn bóng trên trán, loáng thoáng ngưng kết ra một đóa thần bí thất thải đóa hoa. Kia chính là hỗn nguyên ấn ký. Hỗn nguyên ấn ký thành. Một nửa Bất Chu Sơn chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng triệt để biến mất. Hậu thổ xếp bằng ở trong hư vô, cơ thể mông lung một lớp bụi mịt mờ hỗn độn khí. Cổ vận oánh nhiên, thấy không rõ nàng chân thực dung nhan. Đột nhiên, con mắt của nàng mở ra, hai tròng mắt của nàng quá mức thâm thúy. Vô biên vô hạn, có các loại đáng sợ thiên địa tại thai nghén. Diễn hóa ra khai thiên địch nổi từng màn, Vu tộc thập nhị tổ Vu Dung hợp thành vì bàn cổ chân thân thời điểm. Hoàn toàn chính xác đạt được bàn cổ khai thiên truyền thừa. Nhưng là một ngày bọn hắn một lần nữa hóa thành tổ Vu thời điểm. Kia khai thiên tịch địa truyền thừa liền sẽ trở nên mơ hồ. Từ hậu thổ trong đôi mắt, có thể nhìn thấy thiên địa diễn hóa. Hiển nhiên nàng đã được đến đầy đủ nhất khai thiên truyền thừa. Trừ khai thiên tịch địa tràng cảnh bên ngoài, chính là một điểm mê mang. Cũng đúng, mặc dù nàng đột phá, nhìn cũng không có thời gian quá dài, nhưng là bàn cổ khai thiên địch nổi truyền thừa, lại là tựa như kinh lịch khai thiên tịch địa cái kia tuế nguyệt. Nửa ngày, hậu thổ trong đôi mắt tràn ngập dần dần biến mất. Đây chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. Hậu thổ cảm giác được trong lúc phất tay, phảng phất có một cỗ tự dung chuyển hoàn vũ thiên đạo lực lượng. Nhưng lại giống như bình thường, nhìn rõ mọi việc, trong địa phủ hết thảy tất cả đều có thể trường khống. Lúc trước lục đạo luân hồi, mặc dù là nàng sở hóa, lục đạo luân hồi lại là chỉ có thể tồn tại ở huyết hải bên trong. Thậm chí, nàng bản tôn liền rời đi U Minh cũng không có phương pháp. Bây giờ đâu, chỉ là phất tay, huyền diệu lục đạo luân hồi, bắn ra lục đạo quang mang, đã diễn hóa ra lục đạo thiên luân, xuất hiện tại hậu thổ Khánh Vân bên trong, liền xem như thập bát tầng địa ngục cũng tùy ý chuyển hóa thành một cái 18 tầng cổ pháp thần. Tháp, đây chính là nàng chứng đạo chi bảo. Hậu thổ Khánh Vân bên trong xuất hiện địa ngục tháp cùng lục đạo thiên luân. U Minh địa phủ bên trong, lục đạo luân hồi cùng thập bát tầng địa ngục, lại là cũng không có biến mất. Huyền chi lại huyền, không thể nắm lấy. Nói thật, đột nhiên phát hiện U Minh địa phủ bên trong, xuất hiện một mảnh huyền hoàng sắc lĩnh vực. Si Vưu, Hình Thiên cùng với hậu nghệ đám người. Thần sắc đều có chút lo lắng. Dù sao, lúc trước Tây Phương Giáo vừa mới mưu tính địa phủ tin tức. Bọn hắn cũng đã nghe được. Đầu tiên là Tây Phương Giáo mưu tính địa phủ. Sau đó liền xuất hiện huyền hoàng sắc thiên mạc. Cái này thật sự là quá khéo. chỉ là bọn hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, lại là từ đầu đến cuối vô pháp đem thiên mạc mở ra. Không khỏi xuất hiện một điểm vội vàng sao động, theo sát xuất hiện thiên địa trở nên hư vô, sau đó xuất hiện chu thiên tinh đấu, thì là để bọn hắn cảm giác được không hiểu thấu, nhìn xem hậu thổ nương nương từ quang mạc bên trong đi tới. Bọn hắn treo tại cổ họng tâm mới hoàn toàn để xuống. Mặc dù đồng dạng nhìn thấy Tô Thanh, bọn hắn cũng không có kỳ quái. Dù sao lúc trước đã nhìn thấy chu thiên tinh đấu đại trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục